Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 348, Thượng Nhẫn bỏ phiếu tín nhiệm kết quả. Thúc phụ, lần này không có gì đáng nói à. Trong phòng tối, Uchiha Mikoto kích động nắm tiểu quyền quyền. Lần này các tộc nhân đều sẽ cho Yoru bỏ phiếu. Đúng hay không? Yoru ca muốn làm Hokage. Uchiha Shisui ánh mắt có chút hoảng hốt. Trung niên nam nhân ngưng tụ lông mày suy tư một lát. Nói, ổn một cái. À, cái gì? Uchiha Mikoto cùng Uchiha Shisui sửng sốt. Vạch tội đệ tam bỏ phiếu. Chúng ta bên này y nguyên bỏ phiếu phản đối. Nam nhân vuốt cằm nói. Nhưng Hokage bỏ phiếu tín nhiệm. Chúng ta ném Yoru. Uchiha Mikoto cùng Uchiha Shisui cùng một chỗ lộ ra mê mang ánh mắt. Không rõ vì cái gì muốn làm như thế. Nếu như không có chúng ta trợ giúp, vạch tội đều thành công không được. Như vậy phía sau hắn bỏ phiếu tín nhiệm nhất định không qua được. Liền tính qua cũng sẽ bị trưởng lão đoàn kiềm chế. Chấm ngoặc kép, nam nhân ha ha cười nói. Tobirama lão sư chế độ có thể là rất hoàn mỹ. Nhất định sẽ tuyển ra mục đích chung Hokage đến. Cho nên đằng sau một lần bỏ phiếu quan trọng hơn. Chúng ta trước tê liệt một cái đệ tam. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto cái hiểu cái không? Cao tầng đánh cờ thật phức tạp. Nhiều như thế tính toán. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui lộ ra nhàn nhạt chán ghét. Ba ngày sau, vạn chúng chú mục thượng nhẫn hội nghị tổ chức. Tham gia hội nghị thượng nhẫn tổng cộng 453 người. Đồng ý vạch tội đệ tam số phiếu là chấm ngoặc kép, Tokubetsu Jonin không dám ở loại thời điểm này thừa nước đục thả câu. Lại không dám đi nhìn đệ tam sắc mặt. 382 phiếu. Đệ tam sắc mặt đen như mực. Rất nhiều thượng nhẫn lại lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sự tình đến một bước này. Không tiến tắc thối. Bọn họ không thể gánh chịu vạch tội Hokage thất bại hậu quả. Vô cùng, tốt, chấm ngoặc kép, đệ tam đứng dậy, ngoại trừ Hyuga Yoru, không có người cùng hắn thản nhiên đối mặt. Tin tức truyền đến phòng họp bên ngoài, cũng là đưa tới không nhỏ oanh động. Một ngày này gần như tất cả thôn dân đều tụ tập tại Konoha chính giữa rộng rãi đại đạo bên trên. Chờ đợi Hokage đại lâu tin tức. Phế lập Hokage loại sự tình này, mấy chục năm đều không gặp được một lần. Có ý tứ a, quần chúng chỉ phụ trách ăn dưa, đến mức ai trên ai dưới, đó là thượng nhẫn bọn họ mới có thể quyết định sự tình. Tình anh chính trị, có thể mức độ lớn nhất cam đoan không bị đám ô hợp cuốn theo. Tiếp xuống, chấm ngoặc kép, Hokage người ứng cử đề cử, đệ tam xem toàn trường, chậm rãi nói. Thượng nhẫn đề án cùng trưởng lão đề án các một vị. Bọn họ đều là lần này chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba Konoha anh hùng. Hyuga Yoru, Namikaze Minato, tiếng nói vừa ra, thượng nhẫn bọn họ kinh ngạc châu đầu ghé tai. Ngồi vào bên trên, Namikaze Minato kinh ngạc ngẩng đầu. Đã thấy đệ tam đối hắn khẽ gật đầu. Tựa hồ đang ám chỉ cái gì, mà tại hắn phụ cận. Ngồi tại phía trước nhất trung ương Hyuga Yoru lại nhếch miệng mỉm cười. Không hề nói gì, Minato tâm tình lập tức ngũ vị tạp trần. Vô cùng phức tạp, Hokage xưng hào, cho tới nay đều là giấc mộng của hắn a. Mặc dù cùng Yoru có ăn ý, nhưng đợi đến vị trí kia sáng loáng đặt ở trước mắt thời điểm. Hắn phát hiện chính mình căn bản không có cách nào bình tĩnh đối đãi. Hắn là người. Một cái người sống sờ sờ, có lý tưởng của mình cùng truy cầu. Hiện tại tiến hành thượng nhẫn bỏ phiếu tín nhiệm. Đệ tam một câu, đem tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Thời khắc quan trọng nhất đến. Chờ đã, chờ một chút, chấm ngoặc kép, mắt thấy thượng nhẫn bọn họ bắt đầu cúi đầu. Viết chính mình lựa chọn. Namikaze Minato trong lòng cuồng loạn, cơ hồ là vô ý thức đứng lên. Làm sao vậy? Minato, đệ tam nhìn lại, không biết thế nào, trong lòng của hắn có chút sợ, thật chẳng lẽ có người có thể chịu đựng được dạng này dụ hoặc. Hokage đại nhân, dù cho đệ tam đã được vạch tội từ nhiệm, nhưng Namikaze Minato đối hắn lại như cũ tôn kính, ta chỉ am hiểu tác chiến. Đối với quản lý thôn, ta không bằng Yoru. Chấm ngoặc kép, câu nói đầu tiên vừa mở miệng, trong lòng hắn Dashi bỗng nhiên liền rơi xuống đất. Vừa rồi ngắn ngủi một lát xoắn suýt, gần như muốn đem hắn đè sập. Nhưng tương tự, cũng để cho hắn rõ ràng hơn nhận biết chính mình. Namikaze Minato quay đầu hướng tất cả thượng nhẫn nói. Yoru hắn có thể xử lý vô cùng quan hệ phức tạp. Đây là ta không có năng lực. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là xử lý quan hệ phức tạp? Hyuga Yoru mặt đen xuống. Vừa vặn dâng lên cảm ơn chi tâm nháy mắt bị ném đi. Cho nên, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato nói còn chưa dứt lời. Đệ Tam bỗng nhiên đánh gãy hắn. Minato, người năng lực là đầy đủ. Tại Hyuga Yoru không có gia nhập chiến trường phía trước. Là ngươi một người duy trì chiến cuộc. Đệ Tam lộ ra ôn hòa cổ vũ nụ cười đến. Ít nhất trong mắt của ta, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Namikaze Minato trầm mặc xuống. Cảm ơn ngươi, Hokage đại nhân. Chấm ngoặc kép, nhưng hắn vẫn là ngẩng đầu lên nói. Yoru là đồng bọn của ta. Hai chúng ta người nào càng thích hợp không có người so ta rõ ràng. Ta tin tưởng hắn, tín nhiệm hắn. Hắn làm Hokage thậm chí so chính ta làm còn muốn cho ta yên tâm. Đệ Tam tâm chậm rãi chìm xuống. Dưới, cho nên, chấm ngoặc kép, Namikaze Minato nheo lại mắt cười. Nhìn xem Yoru nói, ta từ bỏ Hokage người ứng cử đề cử. Hoa, thượng nhẫn bọn họ nho nhỏ ồn ào xuống. Lẫn nhau xì xào bàn tán. Hiển nhiên một màn này để rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Namikaze Minato cái kia lời nói cũng tăng lên lòng tin của bọn hắn. Nhất là nguyên bản chưa quyết định những người kia. Dù sao Minato ưu tú cũng là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Liền hắn đều nói thẳng không bằng Yoru. Lời này phân lượng liền rất nặng. Vậy liền, chấm ngoặc kép, đệ Tam hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, bắt đầu bỏ phiếu. Hyuga Yoru xem như duy nhất đệ tứ người ứng cử. Chỉ có thu hoạch được nhiều hơn phân nửa bỏ phiếu mới có thể kế nhiệm. Chấm ngoặc kép, mà còn, nếu như đến phiếu tỷ lệ thấp hơn 2/3, để cho trưởng lão đoàn cùng Hokage kết hợp chấp chính. Mãi đến thượng nhẫn bỏ phiếu tín nhiệm vượt qua 2/3. Chấm ngoặc kép, đồng thời, Hokage bỏ phiếu tín nhiệm cùng bình thường bỏ phiếu khác biệt. Số phiếu tổng cộng không phải người tham dự số, mà là tất cả thượng nhẫn nhân số. Chấm ngoặc kép, hắn không biết là đang an ủi chính mình, vẫn là đang nhắc nhở thượng nhẫn bọn họ, kỳ vọng kỳ tích có thể phát sinh. Đáng tiếc kỳ tích, chỉ có thể là thuộc về Yoru. Cuối cùng nhớ phiếu, chấm ngoặc kép, Tokubetsu Jonin được đến hắn nhân sinh bên trong nhiều nhất một lần quan tâm. Konoha hiện có thượng nhẫn 478 người, trình diện 453 người. Đồng ý Hyuga Yoru đề cử Hokage đệ tứ số phiếu là chấm ngoặc kép, lấy tổng số tính toán, Yoru nhất định phải đạt được 478 phiếu 2/3 trở lên mới được. Cũng chính là ít nhất 319 phiếu. Tất cả mọi người nín thở, nhất là đệ Tam cùng Danzo. Nếu như đến số phiếu ít tại 319, như vậy bọn họ còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng nếu như vượt qua, như vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn không có cách nào xoay người. Chỉ cần Hyuga Yoru nguyện ý, trong tay bọn họ quyền lực sẽ bị toàn bộ thu hồi. Cuối cùng được phiếu, lần này, Tokubetsu Jonin cuối cùng dám thoáng thừa nước đục thả câu. Nhìn thấy nhiều như vậy đại lão khẩn trương nhìn xem hắn. Hắn cảm giác chính mình một nháy mắt liền thân thể đỉnh phong. 412 phiếu. Cuối cùng được 412 phiếu. Được phiếu tỷ lệ 86%. Gần với đệ nhất Hokage đại nhân. Hắn dùng lớn nhất giọng nói hô lên tới. Âm thanh vang vọng toàn trường. Cũng truyền đến Hokage đại lâu bên ngoài. Trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ. Đệ Tam bịch một tiếng ngã ngồi trên ghế. Thất hồn lạc phách, Danzo bóp nát trong tay quải trượng tay cầm. Sarutobi cùng Shimura nhất tộc thượng nhẫn sắc mặt xám ngoét. Hô, thượng nhẫn bọn họ thì lập tức nhẹ nhàng thở ra. Một đám dùng đeo kính bảo hộ thượng nhẫn nhìn nhau cười một tiếng. kính bảo hộ nhưng thật ra là dùng để che lấp lúc chiến đấu mở Serenian. Oa ahat ahat ahat ahat ahat ahat, tiếng hoan hô bắt đầu tại trong thôn vang lên. Thời đại cũ, kết thúc, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.